Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả: Bạch Lộ Viện Sông. Chuyển ngữ: Amber. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Chương 128: Tâm duyệt. Phiền muộn trong lòng đã bay biến. Tống Lập Ngôn nghẹn một lúc lâu mới tức giận nói: Nàng thật chẳng ra thể thống gì. Hả? Những gì Nô Gia nói lúc trước đại nhân không có phản ứng, sao lời này lại khiến ngài mắng Nô Gia rồi? Lâu Tự Ngọc nhướng mày, đầu ngón tay nàng chỉ lên mặt hắn. Mặt của ngài đỏ ghê. Im miệng. Nàng thì lại hi hi ha ha cười rộ lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng, khiến hắn nhìn thấy cũng vui mừng theo, sau đó lắc đầu bật cười. Sảnh đường của khách điếm vốn trống trải, nhưng không biết vì sao Tống Lập Ngôn lại cảm thấy thật tràn đầy, giống như nó được nhét đầy đồ vật vậy. Tỷ tỷ! Không khí đang vui, trên lầu đột nhiên có tiếng bước chân thịt thịt chạy xuống. Một vật nhỏ lao đến bên người Lâu Tự Ngọc, nhút nhát sợ sệt mà bắt lấy làn váy của nàng, nói: Tỷ tỷ, một mình ta không dám ngủ. Giọng nói quen thuộc, yêu khí quen thuộc, khiến Tống Lập Ngôn cơ hồ phản ứng ngay lập tức. Diệt Linh Đỉnh cũng bay ra, vù vù lượn vòng trên đầu cánh gà. Lâu Tự Ngọc cả kinh, vội vàng ôm nó vào lòng, chột dạ cười nói với Tống Lập Ngôn: Đại nhân đừng động tay. Tống Lập Ngôn hơi bực: Nàng đã đưa nó đi rồi, sao vẫn còn dẫn về đây? Sợ không ai phát hiện ra nó sao? Có chút chuyện. Hôm nay nếu Nô Gia không đi đón nó thì sợ là nó đã rơi vào tay Bùi Hiến Phú rồi. Nàng cực kỳ khoa trương, sau đó lại lấy lòng mà lôi kéo ống tay áo hắn. Đứa nhỏ này tuy đặc biệt một chút, nhưng mà chỉ là đứa nhỏ thôi, còn rất đáng yêu. Đại nhân thả hắn một con đường nha. Tống Lập Ngôn nhíu mày: Không có khả năng. Nàng cũng biết Bùi Hiến Phú muốn nội đan của Nam Yêu Vương. Nội đan của hộ tộc chưa biết ở chỗ nào, còn ba viên khác đang ở trong tay hắn. Chỉ có nội đan trong người đứa nhỏ này là có thể diệt. Nội đan này đặc biệt là do kế thừa, nên dung hợp với người được kế thừa. Nếu cánh gà bị đoạt nội đan thì trong vòng 3 ngày hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Lâu Tự Ngọc tự nhiên là không muốn hắn chết. Chỉ cần Bùi Hiến Phú không rời khỏi Hoang Châu thì còn có biện pháp, cũng không đến mức sốt ruột ra tay với một đứa nhỏ. Cánh gà sợ hãi mà nhìn Tống Lập Ngôn, sau đó quay đầu chôn mặt trong ngực Lâu Tự Ngọc, không hé răng. Ánh mắt Tống Lập Ngôn tối lại, Diệt Linh Đỉnh trên đầu nhất thời càng hung hăng hơn. Lâu Tự Ngọc duỗi tay túm lấy Diệt Linh Đỉnh, sau đó cười gằn uy hiếp nó: Ngươi ồn ào cái gì, không được hù dọa trẻ nhỏ. Diệt Linh Đỉnh run run, sau đó tránh khỏi tay nàng, vù một cái lao vào lòng Tống Lập Ngôn, giống như cánh gà đang trốn trong lòng nàng. Nó tủi thân vù vù 2 cái. Tống Lập Ngôn thu nó lại, lời lẽ không vui nói: Nó đã bao nhiêu tuổi rồi, còn tính là trẻ con nổi gì? Chẳng qua nó có bộ dạng trẻ con, nếu muốn nó hóa thân thành người lớn thì cũng không phải là không thể. Đại nhân hiểu lầm rồi, đứa nhỏ này tuy ở trong phong ấn vài trăm năm, nhưng đầu óc chẳng khác gì trẻ con người phàm 7-8 tuổi đâu. Cho dù nó biến thành người lớn thì cũng không giống. Cánh gà đang chôn trong ngực nàng nghe thấy thì gật gật đầu, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Nhưng Tống Lập Ngôn không hề đồng tình, sắc mặt cũng không quá đẹp. Buông nó ra. Đại nhân, cho Nô Gia 2 phần thể diện đi mà. Không. Lâu Tự Ngọc hơi gấp nói: Ngài cũng phải nói lý chứ. Trường mệnh khóa của hắn là Nô Gia cho, không thể nào để hắn đoản mệnh ở chỗ Nô Gia được. Tống Lập Ngôn rũ mắt, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này thì có liên quan gì tới nàng? Lần trước gặp nàng chẳng qua chỉ nể mặt Tần Chưởng Quầy, sao lần này về lại thân thiết như thế hả? Ngài không biết đó, đứa nhỏ này thật sự làm cho người ta thích. Lâu Tử Ngọc hết sức hưng phấn mà khoa tay múa chân nói với hắn: Nó nói ta là thân thích của nó. Nô gia hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe thấy ai nói lời này đâu. Nó còn nhỏ như thế, tình cảm thuần túy động lòng người, cho nên nô gia. Tình cảm này của nàng thật là không đáng tiền, tùy tiện nói một câu là có thể đã động nàng rồi. Hắn ngắt lời nàng, lạnh lùng thốt lên: Không phải nói trừ ta, trừ vị đại nhân kia thì không ai có thể khiến nàng dao động nữa sao? Lâu Tử Ngọc chớp mắt, rốt cuộc nhận thấy người trước mặt có vẻ không thích hợp, nên vội cúi đầu nhìn cánh gà, sau đó nhỏ giọng nói: Ngươi đi về ngủ tiếp đi, một lát nữa tỷ tỷ đến xem ngươi được không? Ánh mắt Tổng Lộc Ngôn dừng trên người nó, quả là lạnh đến kỳ cục. Cánh gà cũng không muốn ngốc ở đây, rốt cuộc nó còn có thù với người này, nhưng không báo được nên đành dứt khoát gật đầu rồi chạy lên lầu. Chờ cửa phòng đóng lại, Lâu Tử Ngọc mới cười tủm tỉm mà chống nạnh hỏi: Đại nhân ghen sao? Người trước mặt lạnh băng mà nhìn nàng, khóe miệng cong lên thành một độ cong mỉa mai, thoạt nhìn âm trầm lại trào phúng. Nhưng Lâu Tử Ngọc vô cùng vui vẻ, miệng nhếch lên đến mang tai, không sao thu lại được. Cánh gà vẫn là con nít, đại nhân ghen với nó làm gì? Tống Lập Ngôn không nói lời nào, rũ mắt nhìn chằm chằm hoa văn thô ráp trên cạnh bàn. Người bên cạnh không hề ngừng mà cứ thế ầm ĩ bên tai hắn: Trước kia chưa bao giờ thấy đại nhân như vậy, bộ dáng đại nhân tức giận thật là đẹp. Nếu không phải sợ ngài sẽ động thủ thì nô gia thật là muốn giữ cánh gà ở đây để nhìn đại nhân giận thêm một lúc nữa. Nếu mà nô gia thay ngài đi tìm Bùi Hiến Phú thì ngài có buông tha cánh gà không? Đại nhân, đại nhân, ngài nhìn nô gia đi. Lẩm nhẩm nói một lúc lâu mà không được đáp lại. Lâu Tử Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười: Ngài đây là đang bắt nạt nô gia không cho mặt mũi mà. Không phải. Tống Lập Ngôn rốt cuộc mở miệng, nhìn như bình tĩnh nhưng âm cuối lại mang theo bực: Bắt nạt người khác là nàng. Sao lại nói vậy? Lâu Tử Ngọc méo máu, cúi đầu nhìn dưới bàn. Ngỗng đâu? Con ngỗng thường xuyên trêu chọc ta kia đâu rồi? Phải bảo nó đi ra đây để nó nhìn xem thế này có oan uổng không cơ chứ. Tống Lập Ngôn không hề để ý tới lời trêu ghẹo của nàng mà chỉ dương mắt nói: Nàng thích cánh gà? Nô gia quả thật rất thích nó, nhưng không phải kiểu đó. Còn có Hoắc Lương, nàng cũng hay đưa canh cho hắn. Cái này nô gia có thể giải thích, bởi vì Bùi Hiến Phú cũng luôn nói thích nàng, luôn thân cận với nàng. Lâu Tử Ngọc nghiến răng, nghĩ thầm, cái này ngài cũng ghen được sao? Mỗi ngày nàng đều nghĩ cách làm thế nào để làm thịt Bùi Hiến Phú, còn thân cận nổi gì? Nhưng mà nàng còn chưa kịp cãi lời nào, đã nghe thấy Tống Lập Ngôn thấp giọng nói: Không phải ta ghen, ta chỉ là không vui sao nàng lại thích nhiều người như thế, mà vì sao lòng ta chỉ có mỗi một mình nàng? Tim nàng đột nhiên nhảy lên, Lâu Tử Ngọc choáng váng, khuỷu tay theo bản năng mà huýt một cái, khiến chén trà rơi trên mặt đất bàn một tiếng. Nước trà lặng im rơi trên mặt đất thành một vệt. Cả sảnh đường yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng tim của ai đó đập, càng lúc càng lớn, càng ngày càng không che giấu được. Hốc mắt có chút đỏ lên, Lâu Tử Ngọc dùng tay trái túm lấy tay phải không ngừng run rẩy của mình, nuốt hai ngụm nước miếng. Thật vất vả nàng mới nói được một câu: Ngài không phải yêu quái, vậy nói chuyện có giữ lời không? Tống Lập Ngôn sụ mặt, trong mắt không có chút dao động, giống như người nói lời kia không phải là hắn. Nhưng sau khi an tĩnh một hồi lâu, hắn vẫn đáp lời: Nàng đừng tưởng rằng dựa vào lời này là có thể khiến ta thả cánh gà. Không phải. Lâu Tử Ngọc liều mạng lắc đầu, bắt lấy tay hắn lật qua, để tay mình vào trong tay hắn, rồi nói: Nô gia không cầu mong gì, nếu ngài đã nói lời này thì nhất định đừng bỏ rơi nô gia nữa nhé. Cho dù là đi chịu chết cũng mong ngài mang nô gia đi theo.

ta không biết sau này còn được ăn bánh mật ngon như thế không nữa. Tiêu diệt Sivu là đúng. Cho dù nàng là yêu quái thì cũng biết Sivu còn một ngày thì yêu quái trong thiên hạ còn càng rỡ, bá tánh sẽ không có ngày lành. Nhưng mà nàng mím môi hỏi, ngày mai người đi ra ngoài có thể mang ta theo không? Trong mắt Tống Thừa Lâm có thương tiếc, hắn chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu của nàng, nói, chỗ ta muốn đi không có chỗ cho ngươi, ngươi là yêu, còn ta phải đi giết yêu. Vậy khi nào ngươi về? Tống Thừa Lâm là người trước nay không nói dối bao giờ. Tống Lập Ngôn biết được điều này từ trong trí nhớ của hắn, nhưng hiện tại hắn lại vì Lâu Tự Ngọc mà nói dối lần đầu tiên. Hắn nói, 3 ngày nữa, sau lúc mặt trời lặn ta sẽ về. Lâu Tự Ngọc vui vẻ cười, ngậm lục lạc hắn đưa rồi vất vả buộc vào cổ tay hắn, nói, một lời đã định, nếu đến lúc đó ngươi không về thì ta sẽ nghe theo tiếng lục lạc này mà tới tìm ngươi. Được. Không khí vừa lúc, phong cảnh cũng tốt, vốn là cảnh nên thơ để hậu nhân bình luận. Nhưng có pháp khí trong tay áo Tống Thừa Lâm ngửi thấy mùi yêu khí nên tự mình bay ra, ong ong gọi bậy một hồi rồi không kịp hỏi gì đã nuốt mất Lâu Tự Ngọc. Lâu Tự Ngọc còn không kịp phản ứng thì trước mặt đã tối sầm. Dừng tay! Sắc mặt Tống Lập Ngôn đại biến, duỗi tay vội đi bắt lấy Diệt Linh Đỉnh nhưng đã không kịp. Pháp khí này cực kỳ có linh tính, là thứ hắn mới đúc ra. Nó muốn khoe khoang bản lĩnh cường đại của mình nên ngay cả Lâu Tự Ngọc cũng dám ăn. Tống Thừa Lâm đột nhiên thi pháp muốn nó nhổ nàng ra, nhưng đây là pháp khí hắn đúc ra để đối phó với Sivu, nên chỉ có vào mà không có ra. Cho nên yêu quái bị nuốt vào bất kể thế nào cũng không thể ra. Đợi thời gian dài trôi qua, mặc kệ là kẻ đó lợi hại thế nào cũng sẽ bị lửa hồn trong đỉnh đốt cho không còn một mảnh. Không kịp lo lắng thứ gì khác, Tống Thừa Lâm nắm lấy bảo bối hắn hao phí 10 năm tâm huyết mới rút ra được, sau đó lấy giải trĩ kiếm chém xuống. Keng một tiếng, Diệt Linh Đỉnh đau thương bất nhập lúc này không thể cãi lời chủ nhân, thân đỉnh thủng một lỗ, lập tức phải phun con hồ ly mới nuốt vào ra ngoài. Kết thúc tập 21. Tập này đã giải thích cho chúng ta rất nhiều bí ẩn từ đầu đến bây giờ. Mình sẽ tóm tắt và giải thích 2 vấn đề chính trong tập này là thân phận của Bùi Hiến Phú và quá khứ các đời trước của Tống Lập Ngôn nha. Trước khi mình bắt đầu thì rất mong các bạn dành chút thời gian chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe nếu như bạn thích bộ truyện này, và bấm like để ủng hộ mình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Nói về Bùi Hiến Phú trước nha. Hắn ta đã có 3 viên nội đan trong tay rồi, chỉ còn 2 viên nữa là hắn thành công. Vì vậy hắn không cần ngụy trang nữa mà lật bài cho Tống Lập Ngôn biết hắn và Diệp Kiến Sơn thật sự chỉ là một người. Khi hai người phải đồng thời xuất hiện cùng lúc thì chân thân đội mũ trùm trở thành Diệp Kiến Sơn, hồn thể trở thành Bùi Hiến Phú. Còn lúc chỉ có một trong hai người thì hắn nhập làm một, thân xác là phàm nhân, hồn là yêu. Hắn ẩn thân trong Thượng Thanh Tư mấy chục năm, làm việc để giành lấy lòng tin của mọi người ở Thượng Thanh Tư, chăm sóc Tống Lập Ngôn để gần gũi với hắn. Do đó khi đến huyện Phù Ngọc, hắn đứng ra bảo đảm cho Bùi Hiến Phú thì mọi người đều tin. Chuyện Bùi Hiến Phú được tiền bối Thượng Thanh Tư thương tiếc cho nên lấy yêu hồn nhập xác để sống đến bây giờ, gì gì đó thì chỉ toàn là chuyện bịa đặt thôi. Bằng chứng là Triệu Thanh Hoài không hề biết Bùi Hiến Phú là ai. Tuy là giải thích gọn gàng như vậy nhưng mà cá nhân mình thấy không thuyết phục lắm. Bởi với mình, cứ người mà lúc nào cũng đội mũ trùm lại ở trong một thế giới yêu ma đầy rẫy như vậy thì đã thấy đáng nghi rồi. Thứ hai là tác giả xây dựng nhân vật Diệp Kiến Sơn này rất là sơ sài. Mối quan hệ được gọi là thân thiết 20 năm chăm sóc của hắn với Tống Lập Ngôn chỉ được tác giả miêu tả qua vài câu đơn giản. Vì vậy mà mình đã thấy không thuyết phục khi một người được cho là thông minh với năng lực cường đại như Tống Lập Ngôn lựa chọn tin Diệp Kiến Sơn vô điều kiện. Và bây giờ, khi phát hiện Diệp Kiến Sơn phản bội, Tống Lập Ngôn đau lòng thất vọng, thì mình cũng chẳng có cảm xúc gì. Đó là cảm nhận của cá nhân mình. Nếu như bạn nghĩ khác thì đừng ngại để lại bình luận cho mình và mọi người cùng biết nha. Giờ chúng ta tiếp tục với âm mưu của Bùi Hiến Phú. Việc hắn lật bài với Tống Lập Ngôn thật ra là một bước trong toàn bộ âm mưu mà hắn đang bày bố. Hắn sắp đặt để Tống Lập Ngôn phát hiện ra kính mạnh bà có thể giúp người ta nhớ lại ký ức của kiếp trước, sau đó xuất hiện trước mặt Tống Lập Ngôn để kích thích Tống Lập Ngôn bị hút vào kính mạnh bà. Hắn nói với Tống Lập Ngôn là sẽ đến gặp Lâu Tự Ngọc để tìm cánh gà. Thực ra cũng chỉ là một âm mưu nhằm để Tống Lập Ngôn mang cánh gà về giữ ở bên người. Đợi đến khi Tống Lập Ngôn bị hút vào kính mạnh bà rồi thì hắn sẽ bắt cánh gà. Bởi hắn biết khi Tống Lập Ngôn đi vào kính mạnh bà thì sẽ bị nhốt trong đó không ra được. Tuy là hắn bắt cóc Lâm Lê Hoa để uy hiếp Lâu Tự Ngọc đổi cánh gà, nhưng mà thật ra đúng như Lâu Tự Ngọc nói, hắn chỉ đang diễn trò xiếc mà thôi. Trò xiếc này cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ được chứng kiến trong tập sau nha. Vậy là âm mưu của Bùi Hiến Phú đã rõ, nhưng nguyên nhân và động lực để hắn thu thập nội đan là gì thì chúng ta vẫn chưa biết. Lâu Tự Ngọc dùng câu chuyện đam mỹ của Vệ Đường và Si Vu để lừa cứu Lâm Lê Hoa về. Bùi Hiến Phú nghe thấy thì tâm tình cũng đại loạn. Mình không biết là câu chuyện của Vệ Đường và Si Vu này có thật hay không. Chúng ta hãy chờ xem nha. Rồi, xong phần của Bùi Hiến Phú, bây giờ đến Tống Lập Ngôn. Tống Lập Ngôn bước vào kính mạnh bà và chúng ta được chứng kiến câu chuyện khởi nguồn tất cả, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của Lâu Tự Ngọc. Một người, một hồ ly, sống chung trong tiểu viện. Cái tên Lâu Tự Ngọc cũng ra đời từ đó. Nàng dần dần có tình cảm sâu đậm. Và Tống Thừa Long cũng có tình cảm với nàng, nhưng mà lại giấu đi phần tâm tư sâu kín này. Tống Thừa Long chết đi, một vách còn sót lại của hắn được Lâu Tự Ngọc đưa vào, nhập vào luân hồi. Rồi sau đó, một đời lại một đời, ký ức nhiều đời cứ thế chảy vào trong óc của Tống Lập Ngôn. Và Tống Lập Ngôn không chỉ nhớ lại mọi chuyện, mà những pháp thuật cực kỳ ảo diệu ngày xưa cũng trở về. Đến đây thì mình có một suy nghĩ. Không biết là khi Tống Lập Ngôn nhớ lại hết tất cả, vậy thì Tống Lập Ngôn và Tống Thừa Lâm là cùng một người hay là hai người khác nhau? Cùng một người ư? Bởi vì có cùng trí nhớ, cùng pháp thuật, cùng một tình cảm đó. Hay là Tống Lập Ngôn là một người hoàn toàn khác, bởi vì tính cách của hắn bây giờ đã khác rồi, cách thể hiện tình cảm cũng khác, quan điểm cũng đã đổi. Và người mà Lâu Tự Ngọc yêu thật sự là ai đây? Các bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nha. Còn câu trả lời của mình cho mấy câu hỏi này thì mình sẽ nói trong tập sau nha. Phần review hôm nay đã hơi dài rồi, mình dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.